cũng không so đo, không bằng hắn tu sĩ. Hắn cho tới bây giờ là cũng không nhìn một mắt, Lôi tướng đầy mặt biệt khuất. Hắn dù sao cũng là thượng cổ thời đại nổi danh cường giả, lại bị Tần Phong coi thường như vậy, đổi lại ai tâm lý đều chịu không nổi rồi. Lôi tướng giận chỉ Tần Phong, đừng giả bộ bước, có gan ngươi chính mình đến độ cái cướp thử một chút. Đến lúc đó độ kiếp bất quá, coi như mất mặt rồi. Tần Phong cười rồi, không cần ngươi nói, ta hôm nay đang có ý này. Tần Phong nói, giống như là một trận bão táp đồng dạng, quét sạch ở mỗi một cái tu sĩ trái tim. Tần Phong cái này ý trong lời nói, chẳng phải là nói, hôm nay hắn muốn độ chủ thần cướp. Cái này Tần Phong mới luân hồi kiếp bao lâu, liền muốn trùng kích chủ thần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN